Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4341, Tới Đi. Công Lược Ta 10. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Lâm Bằng hiện tại tình trạng này cũng coi là chính hắn đáng đời. Đã phải làm giao dịch, một hai phải hố giao hàng đồng bạn. Kết quả làm cho, chính mình cùng giao dịch đồng bạn đều xuống đài không được. Chính mình tiền đồ cùng thanh danh đều bồi tiến vào. Hơn nữa còn lấy không được vật mình muốn. Đều như vậy, Biệt Bác Dung sẽ đem đồ vật cho hắn. Biệt Bác Dung đại khái chỉ có một cái cút chữ. Bất quá, Ninh Thư quyết định trêu đùa một chút thế giới này các người chơi. Thế là, thế giới này các người chơi đều nhận được hệ thống nhắc nhở. Lâm Bằng thu hoạch được kim ngọc lộ không? 0.0001 độ thiện cảm. Mặc dù điểm ấy độ thiện cảm quả thực cực kỳ bé nhỏ, có thể bỏ qua không tính, nhưng tất cả mọi người là zero. Đột nhiên có một người đột phá lẻ, có được không? 0.0001 hảo cảm. Hết thảy người chơi trong lòng đều phi thường nghi hoặc, cái này Lâm Bằng là ai vậy? Thế mà bạt đến thứ nhất. Mặc dù điểm ấy độ thiện cảm phi thường thấp, có nhận biết Lâm Bằng người chơi trong lòng đều thực nghi hoặc. Trên đài hắn, như vậy đối đãi kim ngọc lộ. Kim ngọc lộ thế mà còn đối với hắn sinh ra hảo cảm. Đây là cái gì thao tác a? Chẳng lẽ dùng phương thức như vậy đưa tới kim ngọc lộ chú ý? Có lẽ, kim ngọc lộ chính là một cái run M. Là cái chịu ngược đãi cuồng. Thích, loại này style. Chẳng lẽ bọn họ trước đó lấy lòng xum xoe phương thức đều không đúng? Axim, hiện tại thay đổi phong cách còn kịp đi. Đông đảo người chơi cuối cùng thở dài một hơi. Bởi vì hơi thấy được một chút thắng lợi ánh dạng đông. Ngay tại chữa thương Biệt Bác Dung nghe được hệ thống nhắc nhở, oa phun ra một ngụm máu. Hắn mờ mịt cực kỳ, làm không rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vì cái gì Lâm Bằng sẽ thu hoạch được kim ngọc lộ hảo cảm? Chẳng lẽ kim ngọc lộ hảo cảm không riêng gì nhằm vào người chơi, liền không phải người chơi cũng có thể thu hoạch được hắn hảo cảm sao? Đây cũng quá kỳ hoa rồi. Cái trò chơi này là kỳ hoa, nhân vật trò chơi là kỳ hoa. Biệt Bác Dung hiện tại cảm giác chính mình đã bị ngược đến thương tích đầy mình. Tâm lý thương tích ra thân thể thương tích, làm hắn hận không thể trực tiếp nổ tung. Thật muốn cạo chết kim ngọc lộ cùng Lâm Bằng đôi này cẩu nam nữ. Đôi này cẩu nam nữ lại xảy ra chuyện gì? Lại thế nào lấy được cùng nhau? Tốt nhất hệ thống có thể phân phút nổ tung, chính là chịu đủ bị hệ thống chi phối, liều mạng cầy phó bản. Đây cũng không phải là cầm con chuột cầy phó bản. Đây chính là muốn chết người. Những này phó bản đều là thật sự vô cùng khá hơn chút người chơi đang cầy phó bản thời điểm gâu đai. Tựa như là chết rồi, hay là rời đi trò chơi. Có lẽ chết liền có thể rời đi trò chơi đi. Nhưng tất cả mọi người không muốn thử. Nếu quả như thật chết đâu rồi, vậy quá oan uổng. Ngọc Nghê Cốc phó bản nhìn không có nhất nguy hiểm gì. Dù sao sát một cái nữ hài tử độ thiện cảm. Hơn nữa thoạt nhìn vẫn là một cái không dính khói lửa trần gian nữ hài tử. Tặng đồ xum xe hẳn là có thể đạt thành mục tiêu. Nhưng là bây giờ Biệt Bác Dung tình nguyện cùng những cái kia đại yêu thú chiến đấu, cũng không nguyện ý tăng độ yêu thích. Thật sự là quá ngược. Sẽ không phải thất bại tại cái này phó bản. Đông đảo người chơi đều không có tiến triển. Có thể cái này Lâm Bằng là cái nguyên trụ cư dân nha. Sao có thể nhận được kim ngọc lộ hảo cảm? Kế tiếp là không phải liền phải đem đạo cụ cái gì cho Lâm Bằng nha? Chẳng lẽ Lâm Bằng lợi dụng hắn? Lâm Bằng mục tiêu cũng là kim ngọc lộ sao? Biệt Bác Dung vốn là bị thương, thuốc độc làm hắn tình huống thật không tốt. Hiện tại lại nghĩ đến nhiều, rất nhiều thứ nghĩ mãi mà không rõ. Nghĩ đến, càng nhiều, não bổ đến thì càng nhiều, hoang mang càng nhiều. Cả người đều phập phồng không yên, lại là oa oa phun mấy ngụm máu. Không nghĩ tới vì người khác làm áo cưới, làm cho người ta không cam tâm. tiến vào trò chơi đến. Có hệ thống phụ tá. Hơn nữa Biệt Bác Dung vốn chính là trong trò chơi đại thần. Tại trong hiện thực cũng là thiên chi kiêu tử. Tiến vào cái này chân thực trò chơi đến nay. Bản thân điều kiện cũng là vô cùng tốt. Đại tông môn tinh anh đệ tử. Thực lực rất mạnh, cường đại, tuấn mỹ. Hắn trên người có hết thảy hấp dẫn nữ nhân tính chất đặc. Biệt, đại khái là quá mức tự tin. Tao ngộ ngăn trở, xuôi gió xuôi nước tao ngộ không? Bằng chính mình ngoài ý liệu sự tình. Liền tỏ ra vô cùng thiếu kiên nhẫn. Hắn hiện tại cấp thiết muốn nắm lấy Lâm Bằng cổ áo. Chất vấn hắn đang làm gì? Biệt Bác Dung sắc mặt trắng xanh khó coi. Làm hắn có loại bệnh trạng đẹp cảm. Giác, áo khoác thượng rơi xuống nước ra một đóa đóa huyết hoa. Rời đi Lâm Bằng phòng. Ninh Thư thảnh thơi đi tìm Biệt Bác Dung. Dù, sao làm bị lừa gạt người. Như thế nào không đến cửa đòi hỏi cái thuyết pháp? Đâu rồi? Không đi chất vấn đâu. Đi hướng Biệt Bác Dung phòng gian trên đường gặp một số người. Những này người, dùng tức giận ngữ khí chất vấn Ninh Thư. Kim Ngọc Lộ, ngươi sao có thể như vậy đối Biệt Sư Huynh? Biệt Sư Huynh cứu ngươi. Ngươi lại cầm Biệt Sư Huynh. Cản đao, hiện tại Biệt Sư Huynh tình huống cũng còn không tốt. Ninh Thư, nhà Tây. Trước đó những này người đều còn tại trước mặt nàng xum xoe. Đột nhiên liền đảo ngược chỉ về phía nàng. Ha ha, thoạt nhìn là đã bỏ đi công lược. Ninh Thư vén lên tóc. Kỳ thật ta rất tốt công lược. Thật, Ninh Thư không có để ý chỉ trích chính mình người. Mà là tìm Biệt Bác Dung đi. Tới, ít một chút đối với chính mình mưu đồ bất chính người rất tốt. Một đám ôm soát, đạo cụ tâm tình để tới gần nàng. Không ai thích loại này tới gần cùng thân cận. Có bao xa cút bao xa. Ninh Thư vừa đi. Những này người lập tức liền hỏi thăm hệ thống. Độ thiện cảm. Bao nhiêu. Hệ thống. Không. Các người chơi. Ta sát. Trò chơi quá xúc sinh đi. Đây là cái gì có chút nhân vật. Không phải nói thích chơi ngược sao. Là cái run M. Vừa rồi mới cố ý như vậy đi. Theo nàng nói chuyện. Vì cái gì vẫn là thờ ơ. Lâm Bằng ở nơi nào? Hắn vì cái gì có thể thu được một chút xíu hảo? Cảm, cứu mạng a, cái này Kim Ngọc Lộ chính là một cái kỳ hoa. Bất quá vẫn là đi theo Ninh Thư một đường đi tới Biệt Bác Dung phòng gian bên. Ngoài, Ninh Thư anh vọt vào Biệt Bác Dung phòng. Mở miệng chất vấn, Biệt Bác, Dung, có phải hay không là ngươi làm Lâm Bằng tính toán ta? Ngươi liền có anh. Hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Biệt Sư Huynh, người nói ngươi say mê tu luyện. Không muốn cùng ta cùng một chỗ. Không muốn tiếp nhận môn phái an bài. Thế nhưng là ngươi vì cái gì lại muốn làm như thế? Sư Huynh a, quần chúng vây xem. Thật lớn một cái dưa. Một bên khinh thường Kim Ngọc Lộ. Một bên bí mật lại tại kế hoạch cướp đoạt. Phương Tâm, người như vậy tinh điểm. Trong nhà người người biết sao? Biệt Bác Dung trong lòng một tiếng ầm vang, trong lòng thanh âm cực lớn giống như ngọn núi đất lở, che mất một ít, nữ nhân này, nàng trước mặt nhiều người như vậy, nói ra những lời này, chính là đem hắn mặt mũi lớp vải lót đều cho bới, không có chút nào đề phòng lại xích quả bại lộ tại tất cả mọi người ánh mắt hạ. Biệt Bác Dung trong lúc nhất thời đầu óc trống không vô cùng. Lúc này, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, tựa như cầy phó bản thời điểm, trực tiếp đem nàng, giết, tước đoạt nàng linh căn. Hết thảy người chơi đều tại nghiêm túc, cẩn thận tăng độ yêu thích, chia tay, Bác Dung là cái thứ nhất soát đầy độ thiện cảm đánh chết Kim Ngọc Lộ người. Làm cái thứ nhất làm liều đầu tiên người, thu hoạch là thực phong phú, nhận, được thiên linh căn. Từ đó về sau mặt người chơi tựa như mở ra thế giới mới đại môn đồng dạng. Phát, hiện mới cách chơi. Hết chương.